Trọng sinh thần y kiều thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 166, đại khai sát giới. Góc truyện audio.com. Chấm, cộc cộc cộc cộc cộc. Hội sở phía nam thành phố vốn là liên quan hắc đạo. Nắm giữ súng ống là chuyện rất bình thường, mà lại tầng lầu càng cao. Giữ bí mật cùng an toàn liền làm được càng tốt. Cơ hồ là tiếng thang máy vang lên trong chớp mắt ấy. Cửa con không có mở ra, những hộ vệ áo đen kia liền từng người thần kinh căng thẳng nắm lấy súng. Hướng về phía bên trong ra sức bắn phá, có người sợ hãi, một bên bắn phá còn một bên kêu to. Chấm, lão tử bắn mẹ nó. Xong sau khi cửa triệt để mở ra, đám người mắt trợn tròn. Mẹ nó, người đâu, trần nhà thang máy cũng không có vết tích bị mở ra. Trên trần nhà cũng không ai, đám người cùng nhau thở dài một hơi, may mắn cái này sát thần hẳn là đi hoặc là đi tầng 6. Lão đại, trong thang máy không có, một chữ cuối cùng cũng còn chưa kịp nói, mấy chương bài poker thiếp vàng liền chuẩn xác không sai lầm hướng về phía cổ họng tất cả mọi người bay vụt qua đi. Tốc độ nhanh chóng, không một người may mắn thoát khỏi. Tại hội sở, trong lúc lão đại khiếp sợ muốn rách cả mí mắt, hắc đào quy như một con quỷ mị trong đêm tối, từ đỉnh chót thang máy dựa vào bên ngoài từ bên trong nhảy ra. Camera thang máy bị làm hỏng, mà địa phương ẩn thân của anh lại là điểm mù thị giác. Từ bên ngoài hướng trong thang máy nhìn lại, trên trần nhà rõ ràng không có một ai, mà kia nho nhỏ điểm mù thị giác, người này... Anh mới vừa rồi là đem mình chồng chất thành một đầu sao? Rất hiển nhiên, tên lão đại này đoán đúng, bởi vì trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì giải thích. Nhanh nhanh nhanh, tất cả mọi người, thủ vững tầng 6 cho tôi, vô luận như thế nào cũng không thể để anh ta đạt được. Tên lão đại đem tất cả tay chân còn dư lại đều triệu tập. Mình thì là cầm một khẩu súng, khẩn trương nhìn bốn phía. Thang máy đã ngừng, hắc đào quy không có khả năng lại đi thang máy đi lên. Cầu thang lại là phong kín, anh ta có thể đi chỉ có miệng thông gió. Tất cả mọi người, khẩu súng nhắm ngay miệng thông gió cho tôi. Một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức nổ súng, giết chết bất luận tội. Cơ hồ là tên lão đại ra lệnh một tiếng, đều không ngừng có người nổ súng bắn phá miệng thông gió ở đỉnh đầu. Hoàn toàn không có chú ý tới hắc đào quy đi cầu thang. Sau khi phát hiện bên trong bị phong tỏa lại lui trở về. Sau đó cậy mở bo mạch chủ thang máy xoay một chút. Thang máy đã bị tắt đi bắt đầu tự động đi lên. Đinh, cửa thang máy tầng 6 mở ra. Hắc đào quy đã bày xong một cái tạo hình xoáy khí. Dự định mở cửa liền cho đối phương một cái thống kích đón đầu. Ai ngờ cửa mở, bên ngoài một người đều không có. Trung Noãn Noãn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ người ở tầng 6 đều chạy, chạy cũng không quan hệ. Dù sao cô hôm nay cũng không phải đến giết người. Trong lòng tên lão đại đau khổ, những cái kia màu đen hình người nằm dưới đất là cái gì? Đột nhiên, thanh âm súng bắn phá liên tiếp vang lên một trận lại ngừng. Trung Noãn Noãn nghi hoặc đi đến phương hướng tiếng súng vang. Chẳng lẽ nửa đường giết ra cái trình rảo kim, đi qua chỗ ngoặt, nhìn thấy một đám đàn ông áo đen kính râm lấy xuống kính râm. Con mắt không nháy một chút mà nhìn chằm chằm vào trần nhà. Trung Noãn Noãn nghi hoặc, nghĩ thầm trình rảo kim ở trong trần nhà. Thế là đi đến bên người một người đàn ông áo đen. Hắc, anh em, nhìn cái gì đấy? Ai ở phía trên, mẹ nó cậu không biết chúng ta gặp, tập kích hai chữ còn chưa kịp nói. Người đàn ông áo đen liền thấy kia trương mặt nạ hắc đào quy cách anh gần trong gang tấc. Trong nháy mắt dọa đến tâm thần đều nứt, theo một tiếng thét lên cực kỳ tàn ác, người áo đen dọa đến liền súng đều vứt ra, chạy chối chết, đám tay chân áo đen đằng sau thấy thế, hậu chi hậu giác kịp phản ứng, đang muốn nổ súng, cách trương.